Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 738 có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh Phạm Nhật Minh hàng ngày. Mặc dù trong lòng cô biết rất rõ Phạm Nhật Minh không phải là loại động vật trực quan như vậy, nhưng cô lại không thể nói rõ được cảm giác trong lòng, có thể là không thiết thực, cũng có thể là lo lắng và ghen tị. Dù sao thì bản thân cô là vợ của Phạm Nhật Minh, nhưng cô lại không thể ở bên cạnh anh thời gian dài như vậy, nhưng có một người phụ nữ khác lại làm được điều đó. Rốt cuộc thì cô vẫn ghen. Trưa hôm đó cô không gọi lại cho Phạm Nhật Minh lần nào nữa, cô muốn chờ Phạm Nhật Minh gọi lại cho cô. Thế là cô cứ đợi, nhưng đợi cả một buổi trưa mà cũng không thấy anh gọi lại. Lúc đầu Nguyễn Khánh Linh chỉ có chút khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, nhìn màn hình điện thoại không có bất kỳ thông báo cuộc gọi nào, cô càng ngày càng khó chịu, sau đó dứt khoát tắt điện thoại di động, nằm xuống giường đi ngủ. Thật ra Phạm Nhật Minh không gọi lại Nguyễn Khánh Linh là vì anh hoàn toàn không biết rằng Nguyễn Khánh Linh đã gọi cho anh. Thêm nữa, hôm nay anh thực sự rất bận cho nên anh không có thời gian để gọi cho cô. Khi Ôn Thục Nhi nhận được cuộc gọi của Nguyễn Khánh Linh thì cô ta đã biết thân phận của cô. Bởi vì Phạm Nhật Minh đang họp nên điện thoại di động cá nhân của anh sẽ để ở văn phòng, đúng lúc cô ta đến lấy tài liệu thì nhìn thấy có cuộc gọi đến, ghi chú phía trên lập tức thu hút tầm mắt của Ôn Thục Nhi. Cô ta biết rằng mình không nên bắt máy, nhưng không biết thần xui quỷ khiến như thế nào, cuối cùng cô ta vẫn bắt máy. Đồng thời sau khi trả lời cuộc gọi, cô ta trực tiếp xóa cuộc gọi đến của Nguyễn Khánh Linh. Chạng vạng tối, Nguyễn Khánh Linh mở điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại vẫn không có gì như cũ, trong lòng cô không kìm được cảm giác mất mát, cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng cô quyết định ra ngoài tìm Phạm Nhật Minh. Có thể anh đang bận nên không gọi lại cho nên cô sẽ đi tìm anh. Nguyễn Khánh Linh nghĩ như vậy, thế là cô lập tức bắt taxi đến tòa nhà chi nhánh của tập đoàn nhà họ Phạm. Cô vừa xuống xe, bởi vì chỗ cô đang đứng là phía bên kia đường, cho nên đúng lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ cửa công ty đi ra. Phạm Nhật Minh sải bước với đôi chân dài miên man, vẫn điển trai lạnh lùng như trước. Nguyễn Khánh Linh có chút kích động, định băng qua đường gọi anh, nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy phía sau Phạm Nhật Minh có một người phụ nữ đi cùng anh ấy. Cô ta cũng mặc áo khoác màu đen, vòng eo thon thả phối với thắt lưng Gucci, mái tóc dài xoăn nhẹ đến thắt lưng. Khí chất của người phụ nữ đó cũng lạnh lùng giống hệt như Phạm Nhật Minh, mà cô ta lại rất xinh đẹp. Dù hai người bước đi một trước một sau thế nhưng lại vô cùng xứng đôi và hài hòa. Người đó, là thư ký của anh ấy sao? Quả nhiên rất xinh đẹp, đã trễ như vậy tại sao cô ta lại đi theo anh? Nguyễn Khánh Linh hơi khó hiểu cho nên cô gọi điện thoại cho Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh cảm thấy điện thoại trong túi rung lên hai lần, anh lấy ra, khi thấy cuộc gọi, bước chân anh chậm lại, đến sắc mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Cách chương.